Chương 221 bị ổ đỉn quất bay Giang Nam Ba. Trong kính thế giới, đang chuẩn bị nói chuyện nạn, đống nhiên ngẩng đầu. Hắn lúc này, trên mặt mang trước nay chưa có ngưng trọng. Nạn phía trước, đang chuẩn bị cùng ca mẹn dĩ đờ giữ gạ chiến đấu ạ kỳ ra mạ gen cu nở dê sững sờ tại chỗ. Hắn ngẩng đầu, vừa ý trên không. Kính kỳ đỏ xin gì cũng giống như thế, ba người ngửa đầu. Chô nở ơ an toàn xó xỉnh sầu cả đạ cùng ạ ảo dạ hai nữ, cu nở dê tại nhìn. Dương dầm bầu trời, một đạo vàng nóng ánh thân ảnh đang chậm rãi rơi xuống. Kim sắc quan mang, tràn ngập không gian chung quanh. Nhìn qua cao quý và không mất yêu nhã lại không mất hoa lệ. Đồng thời, lại dẫn một cỗ cực lớn áp bách khí tức. Người bình thường tại này cổ khí tức trước mặt, ngay cả thở dũng khí cũng không có, thậm chí, năng lực chịu đựng kém người sẽ làm chàng tử vong. Thật mạnh cả mẹn gì đỡ kính kỳ đỏ xỉn gì ngửa đầu, trầm thấp một tiếng. Nếu là trí nhớ của hắn khôi phục, hắn tự nhiên sẽ nhận ra cả mẹn gì đỡ Odin. Hiện ta Ibonne Hàn đều không có nhớ tới dù kỳ thế giới ký ức. Cả mẹn gì đỡ Odin xuất hiện, với hắn mà nói giống như trò chơi sinh tồn đối thủ. Bây giờ, kính kỳ đỏ xỉn gì ngữ khí vô cùng nghiêm trọng. À kỳ ra mạ gen không nói gì, ánh mắt của hắn đồng dạng vô cùng nghiêm túc. Đạp cả mẹn gì đờ ổ đỉn rơi trên mặt đất. Hai tay của hắn ôm hung, lộ ra cao quý đồng thời, lại chiếu cố ưu nhã. Hai người các ngươi, cút xa một chút. Cả mẹn gì đờ ổ đỉn nhàn nhạt nhìn kính kỳ đỏ xỉn gì cùng ạ kỳ ra mạ gen một mắt, chậm rãi nói. Thanh âm của hắn rất bình thản. Loại này âm thanh bình thản, so châm chọc còn muốn làm cho người khó mà chịu đựng thông suốt ra kính kỳ đỏ xỉn gì lông mày nhíu lại. Hắn là kỳ đỏ xỉn gì mặt khác. Tính cách phương diện, vô cùng lạnh nhạt. Đơn giản tới nói, hắn không phải một cái có thể chịu được người khác khinh miệt người. Người cao y tên Na Y, thật đúng là thật là lớn ngự khí kính kỳ đỏ xỉn gì giơ tay lên bên trong long quân đao, hướng về hắn vọt tới. Suy long quân đao bị hắn vung dậy, mang theo từng đạo nồng nặc đao cương sức gió. Phanh kính kỳ đỏ xỉn gì long quân đao, nhưng là rơi vào trên mặt đất. Một đạo vô cùng nổi bật vết tích, xuất hiện trong tầm mắt. N kính kỳ đỏ xỉn di sửng sốt. Cái kia cả mẹn gì đờ lúc nào biến mất, ba kính kỳ đỏ xỉn di vừa định tìm kiếm lúc, một đạo vang dội tắt hai âm thanh truyền đến. Cả mẹn gì đờ ổ đỉn xuất hiện lần nữa. Kính kỳ đỏ xỉn di thẳng tiếp bay ngược ra ngoài. Phi hành khoảng cách, khoảng chừng mười mấy mét xa. Sau đó, liền chật vật rơi trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Người cao y tên Na Y kính kỳ đỏ xỉn di từ trên mặt đất đứng lên. Hắn nộ trừng cả mẹn gì đờ ô đỉn một mắt, lời nói không nói quay người rời đi. Kính kỳ đỏ xin gì cũng không phải người ngu. Tất nhiên đánh không lại, bây giờ cũng không cùng muốn đi ạ kỳ ra mạ gen gặp kính kỳ đỏ xin gì rời đi, định đuổi theo. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác đối diện người kia cùng hắn có quan hệ gì. Nếu không, trước mấy ngày cũng sẽ không cứu hắn rời đi. Ba ạ kỳ ra mạ gen còn chưa kịp hành động. Hắn chỉ cảm thấy đầu của mình ông tắc hưởng. Toàn bộ giống như diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài. À kỳ dạ mạ gen, ta đều muốn rời đi, tại sao còn muốn đánh ta? Hắn che lấy má phải, nhìn cả mẹn gì đờ ổ đỉn một mắt. À kỳ dạ mạ gen cũng là lưu loát. Thu hồi ánh mắt phía sau, nhanh chóng rời đi. Trong chớp mắt, hắn cùng kính kỳ đỏ xỉn di một trước một sau biến mất không thấy gì nữa. Cản trở người toàn bộ rời đi về sau. Cả mẹn gì đờ ô đỉn hai tay hơi hơi ôm hùng, ánh mắt bình tĩnh nhìn nạn. Trò chơi sinh tồn kẻ xông vào, ngươi tự dưng gia nhập vào chiến đấu, hơn nữa đánh giết khác cả mẹn gì đờ. Ô đỉn đứng tại chỗ, thản nhiên nói, ta muốn cấp cho ngươi, đang phạt đối với cả mẹn gì đờ ô đỉn xuất hiện, nạn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không nói trước hắn biết được gì đờ em giữ kỳ kịch bản. Liên hôm qua mà nói, xạ dạ đã cho hắn cực lớn ám chỉ. Không. Phải nói là chỉ rõ. Xa dạ chỉ biết là có một cái vô cùng người lợi hại muốn tới. Nàng nói chính là cả mẹn gì đờ ổ đỉn, nhưng mà, nàng nhưng lại không biết ổ đỉn lai lịch. Nàng đứng tại chỗ, mắt kép tập trung vào cả mẹn gì đờ ổ đỉn. Lúc này, lông mày của hắn sâu nhăn. Nàng trong tầm mắt mỗi cái góc độ, đều có ổ đỉn hư ảo thân ảnh. Bất kể là phía trước phía sau tả hữu, vẫn là trên đỉnh đầu, cũng là thân thể của hắn huyễn ảnh. Số lượng cực kỳ khủng bố. Một thân ảnh nối tiếp lấy một thân ảnh, lít nha lít nhít đến làm cho người không cách nào thấy rõ. Nàng tầm mắt ngay phía trước, nhưng là một cái cực lớn màu đo hình tam giác, bên trong là một cái to lớn dấu chấm than. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, xì nỉnh hộp tờ chỉ là một cái bán thành phẩm, còn không có hoàn toàn chế tạo xong. Phi điện hoặc nhân lần thứ nhất sử dụng, tại chỗ ăn quả đắng chính là nguyên nhân này. Loại thứ hai, địch nhân quá cường đại. Làm địch nhân cường đại đến xì nỉnh hộp tờ khả năng tính toán không cách nào tính toán ra tới thời điểm. Liên sẽ dùng nguy hiểm ký hiệu nhắc nhở người sử dụng. Rõ ràng, cả mẹn gì đỡ ổ đỉn thuộc về loại tình huống thứ hai. Loại tình huống thứ nhất, hắn muốn gặp được đều khó có khả năng. Nàng tính toán thơ ý điếm, đối diện cả mẹn gì đỡ ổ đỉn xuất thủ trước. Không thấy hắn có chút động tác. Tại chỗ chỉ còn lại một đoàn lông chim vàng quang mang tại bồng bền. Ổ đỉn thân ảnh, cũng tại biến mất tại chỗ không thấy. Nàng ánh mắt ngưng lại, liền muốn né tránh. Ba một đạo thanh âm vang dội truyền đến. Nàng chỉ cảm thấy chính mình đại náo ông một chút. Toàn bộ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phanh nàng thân ảnh đâm vào trên kiến trúc tàn phá. Bức tường kia bích, trực tiếp đánh sập, trở thành khối vụn. Nàng cơ thể bị cặn bã mai một, biến mất ở trong bụi mù. Công kích sau đó, Odin đứng tại chỗ, hai tay ôm ngực. Cái kia tao nhã lịch sự người khiêm tốn bộ dáng, rất khó để cho người ta tin tưởng. Hắn ưa thích rút người cái tát. Ô tô sản ạ ảo dạ vội vã cuống cuồng âm thanh vang lên. Nàng muốn đi tìm nạn, lại bị sở ổ cả đọa gắt gao báo ở ạ ảo dạ muội muội, không thể a sở ổ cả đọa cũng là vô cùng lo lắng. Giờ này khắc này, nàng biểu hiện lại giống như là một cái hiểu chuyện đại tỷ tỷ như thế. Hai nữ âm thanh hấp dẫn ô đỉn chú ý hắn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt. Liền xuất thủ dục vọng cũng không có. Khu khu khu trong phế tích. Chuyên đến nản ho khan kịch liệt tâm thanh. Ngay sau đó, một đạo hình màu vàng làm chủ ca mẹn di đờ xuất hiện. Nàng đem đè ở trên người khối vụn đẩy ra, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đối diện ca mẹn di đờ Odin. Hắn giơ tay lên, mù thẻ kỳ di đờ thẻ bài xuất hiện trong tay. A đứng tại chỗ Odin, khẽ di một tiếng.